Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Cái kia chập chờn bước tiến. Ở Lương Khởi Hà Kỳ bên trong hỏi thăm. Vượt ngục. Tình huống cặn kẽ đồng thời. Cái khác video trang web cùng một ít nghiệp nội nhân sĩ cũng đều đang hỏi thăm. Mà bọn họ cuối cùng hỏi thăm được tin tức cũng đại khái giống nhau. Tạm thời không có ai đem này bộ kịch cùng Trương Dương liên hệ tới. Không có ai đem cái kia ghép vần cùng Trương Dương liên hệ tới. Vượt ngục, kéo dài nóng nảy, kỳ tích thị tần từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn. 12 giờ trưa, khoảng cách tập một thượng tiến mới qua 3 tiếng. Click đã phá 1.5 ức, rất khuếch đại một số liệu. Rất khủng bố một lưu lượng. Chủ nhật này. Toàn bộ Internet nhất định là thuộc về kỳ tích thị tần. Từ 10 giờ sáng bắt đầu, Tả Thượng Hoa liền rất bận, vội vàng tiếp đón các vị quảng cáo thương. Theo, đè Trương Dương sắp xếp, vượt ngục, ở bá ra trước không tiếp nhận hà quảng cáo. Nguyên nhân chỉ có một, không nhìn thấy hiệu quả. Những này quảng cáo thương sẽ không trả giá nhường bọn họ thỏa mãn giá tiền. Vì lẽ đó, dù cho là ở báo trước mảnh sau khi có không ít quảng cáo thương đến đây bàn bạc, đều bị nàng uyển chuyển từ chối. Sự thực chứng minh, cái này quyết sách là chính xác. 3 giờ 1.5 ức click lượng, đã đủ khiến một đám quảng cáo thương điên cuồng. Tả Thượng Hoa điện thoại ở vượt ngục, bá ra sau khi liền không ngừng lại qua. Từ buổi chiều bắt đầu, Tiểu Phương những người này cũng bận bịu đến liền uống ngụm nước thời gian đều không có. Bởi vì một ít không gọi được điện thoại quảng cáo thương đi thẳng tới kỳ tích thị tần. Liền, một hồi lâm thời quảng cáo buổi đấu giá với lúc trạng vạng ở Thành Ngữ Đại Hội, thu lại cử hành. Buổi tối hôm đó 8 giờ, kỳ tích thị tần rất kiêu ngạo công bố cuộc bán đấu giá này kết quả. Kết quả này suýt chút nữa không nhường một đám nghiệp nội nhân sĩ ngoác mồm kinh ngạc. Quan danh phí, 1 ức nguyên, vượt ngục, hết thảy quảng cáo vị bán ra 2.3 ức giá trên trời. Ngoại trừ mua, vượt ngục, thành phẩm, kỳ tích thị tần lãi dòng 1.3 ức nguyên, này còn không bao gồm kỳ tích thị tần thu hoạch khổng lồ lưu lượng. Tin tức này được thả ra, toàn bộ giới truyền hình đều bị chấn kinh rồi. 1 ức quan danh, ông trời a, người không chỉ có phá video trang web quan danh ghi chép, liền TV đài ghi chép đều bị ngươi phá a. 2.3 ức tiền quảng cáo, con số này cũng quá khuếch đại đi. Duy thị tần cũng không có bán qua giá cao như vậy tiền a. Một mình ngươi miễn cưỡng xếp hạng nghiệp bên trong 5 vị trí đầu sao sao đứng, ngươi dựa vào cái gì bán ra giá cao như vậy tiền? Ước ao, đố kỵ, đỏ mắt, không cam lòng, đủ loại tâm tình làm việc bên trong các vị ông chủ lớn trong đầu tràn ngập. Vô số người bị số này theo kích thích chết đi sống lại. Võng hữu môn cũng bị tin tức này cả kinh há to miệng. Trời ạ, đây là muốn phong a. Thế giới này tốt điên cuồng. 2.3 ức a, quá đáng sợ, tuy rằng đáng sợ, nhưng ta cảm thấy giá trị cái giá này. Chỉ cần duy trì cái này chất lượng, này bộ kịch giá trị tuyệt đối cái giá này. Quảng cáo thương so với ai khác đều khôn khéo. Ta trước lại còn hoài nghi bọn họ có thể hay không. Thu hồi thành phẩm, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Người khá tốt, ta còn nói bọn họ sẽ bị Trương Dương chơi đùa phá sản đây. Ha ha ha ha ha, ta mặt tốt thủng, chấm ngoặc kép, ta muốn mau mau đi ngủ. Vừa cảm giác lên là có thể xem tập thứ 2. Ha ha, ta hiện buổi sáng đổi mới phi thường nhân tính hóa a. Ta nói cho ngươi biết khủng bố cố sự. Ngày mai là thứ 2. Vừa cảm giác lên ngươi nên là đi làm hoặc là lên lớp. Ngươi, chấm ngoặc kép, sau khi hết khiếp sợ, võng hữu môn cũng vì kỳ tích thị tần có thể kiếm tiền cảm thấy mừng rỡ. Chỉ có kỳ tích thị tần kiếm tiền, nó mới có thể vì bọn họ cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất lượng tốt tiết mục a. Ở biết cái này quảng cáo bán ra cái giá này sau, kỳ tích thị tần ba ông chủ nở nụ cười hơn nửa ngày. Bọn họ chợt nhớ tới lúc trước gọi điện thoại hỏi dò Trương Dương này bộ kịch có đáng giá hay không. Một ức thì Trương Dương cho bọn họ hồi phục. Một ức đều vẫn là tình bạn giới. Lúc đó bọn họ cảm thấy này rất khó mà tin nổi. Đến bây giờ nhìn lại. 3 giờ 1:05 ức click lượng. Một ức cũng thật là tình bạn giới. Quá mức cao hứng bọn họ không nghĩ vừa nghĩ. Đây là người nào tình bạn? Từ chưa từng ra nước ngoài hắn từ đâu tới tình bạn? Hơn 8 giờ tối. Trương Dương nhận được Tây Á gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại. Tây Á cười đến không ngậm mồm vào được. Tập Thu Thị xuất cao tới 76 ô nhiều vạn. Trương Dương không hề nói gì. Hắn với bọn hắn bảo đảm chính là bình quân thu thị suất đạt đến 1000 vạn. Một tập thu thị suất không có đạt đến tiêu chuẩn hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng, Tây Á sợ hắn lo lắng. Rất kiên trì với hắn giải thích. Nói dựa theo hắn ở TV đài mấy chục năm kinh nghiệm. Chỉ cần mặt sau duy trì chất lượng, thu thị suất chỉ ít có thể tăng gấp đôi. 1000 vạn bình quân thu thị suất chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trương Dương cười nói cho hắn nói mình cũng không lo lắng thu thị suất vấn đề. Tây Á yên lòng, sau đó nói cho hắn có rất nhiều người đang hỏi thăm nội tình của hắn. Nói chuẩn xác, là đang hỏi thăm cái kia ghép vần nội tình. Trương Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Kịch truyền hình gây nên lớn như vậy náo động. Nếu như không ai hỏi thăm đạo diễn là ai, biên kịch là ai, đó mới có quỷ. Người yên tâm, chúng ta sẽ tận lực giúp người bảo mật. Đoàn kịch bên kia theo. Để ngươi dặn dò, đối ngoại đều là nói vẫn ở quay chụp bên trong. Chỉ cần chính ngươi cẩn thận một ít, sẽ không có người biết thân phận ngươi. Trương Dương nở nụ cười, hỏi dò một chút chi tiết nhỏ. Sau đó biết quốc nội cũng có người đang hỏi thăm. Cúp điện thoại, hắn thất cười một tiếng. Biết cái kia ghép vần vẫn là quá rõ ràng một chút. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn. Cũng không biết thân phận này có thể duy trì bao lâu. Hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ. Nếu như quá sắp bị nhìn thấu. Vậy coi như chơi không vui. Ngày thứ hai, 8 giờ 50. Trương Dương đem tập thứ hai mật mã phân đừng nói cho Tây Á cùng Tả Thượng Hoa. Sau đó, hắn biết, vượt ngục, ở kỳ tích thị tần 24 giờ click đã đạt đến 3 ức. Cái thành tích này so với Che Mặt Ca Vương cùng Thành Ngữ Đại Hội, tổng lượng view sắp thêm ra 1 ức. Cái thành tích này lại sang lịch sử mới cao. Liền ngay cả Duy Thị Tần cũng không tìm được một đường phá 300 triệu click tiết mục. Các đại video trang web ở biết số này theo sau đều kêu khổ thấu trời. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại ai cũng không có cách nào ngăn cản kỳ tích thị tần bước chân tiến tới. Vượt ngục, qua đi, kỳ tích thị tần e sợ sẽ đem một đám video trang web rất xa bỏ lại đằng sau, trực tiếp đứng lên 3 vị. Trí đầu vị trí, ước ao đố kỵ tâm tình lần thứ 2 ở trong lòng bọn họ tràn ngập. Rất nhiều người đều cảm thấy ảo não. Nếu như sớm biết Mỹ kịch có thể đạt đến độ cao này, bọn họ đã sớm đi làm A. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu quay về Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần chửi ầm lên. Tâm nói chúng ta bị các ngươi cho lừa gạt thảm A. Các ngươi trước mua được đều là cái gì phá kịch A. Nếu như không phải các ngươi phía trước nổi lên như vậy một nát đầu, mặt sau chúng ta cũng không đến nỗi vẫn không dám đối với Mỹ kịch ra tay A. Bọn họ nhưng lại không biết. Vào lúc này, Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần cũng hối hận đến muốn gặp trở ngại. Không giống chính là, bọn họ đã đang tìm kiếm bổ cứu phương pháp, mà cái khác video trang web nhưng chỉ biết là oán giận. 9 giờ đúng, tập thứ 2 đúng giờ thượng tuyến. Rất nhiều khán giả cũng phi thường đúng giờ mở ra. Nhưng mà, theo dữ liệu quảng cáo cùng nội dung vở kịch chưa từng xuất hiện. Ra hiện tại bọn họ trên màn ảnh chính là kỳ tích thị tần một ấm áp nhắc nhở. Từ tập thứ 2 bắt đầu, chỉ có trang web đăng ký người sử dụng mới có thể quan sát. Đăng ký người sử dụng. Nha, vậy thì đăng ký chứ. Ở kịch tập mê hoặc bên dưới, khán giả không có cảm thấy yêu cầu này có bao nhiêu quá đáng. Ngược lại đăng ký cũng chính là nửa phút sự tình. Nhưng mà, làm cái khác video trang web đang nhìn đến cái này nhắc nhở thời điểm. Nhưng là không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên. Đê tiện, vô liêm sỉ, hiểm ác, không biết xấu hổ. Cái gì khó nghe từ bọn họ đều đã vận dụng. Này một chiêu thật sự quá âm hiểm. Ai cũng biết kỳ tích thị tần đây là ở nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này người sử dụng lưu lại. Bước đi này chính là muốn cho người sử dụng đối với trang web sinh ra một tia lòng trung thành. Phổ thông khán giả đương nhiên không biết những này đồng hành sự phẫn nộ. Coi như là biết bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm tập thứ hai nội dung vở kịch. Này một tập, mỹ nữ luật sư nhìn thấy Lincoln giết người video. May vì một cái đinh ốc đinh đắc tội rồi T-Bek. Trực tiếp trở thành tử địch. T-Bek thậm chí nếu muốn giết hắn. Mà ở này một tập cuối cùng. Nội dung vở kịch ra hiện tại hai ngày trước báo trước mảnh bên trong một màn. Mai bị Abruzzi người gắt gao ấn lại. Nhưng báo trước mảnh chưa nói cho bọn hắn biết. Vừa trên còn có người cầm một cái kéo lớn. Ngay ở tất cả mọi người đều nín hơi lấy chờ xem Mai kết cục thì. Này một tập kết cột. Khán giả điên rồi. Đang thảo luận khu kêu rên. Nào có như vậy đoạn kịch a. Này rất không đạo đức a. Không mang theo như vậy chơi a. Dưới một tập muốn ở tuần sau bá a. Ý tứ chúng ta cũng bị dày vò 6 ngày. Nhà bán cao. Này hồi hộp lưu. Thực sự là đủ đủ. Rất có điểm Trương Dương loại kia không biết xấu hổ phong thái a. Không muốn lo lắng, không muốn lo lắng. Mai sẽ không có sự tình. Hắn là nhân vật chính a. Biên kịch không dám như thế viết. Người xem cái nào bộ kịch biên kịch dám để cho nhân vật chính cụt tay thiếu chân. Hắn dám viết đạo diễn cũng không dám đập a, người vừa nói như thế. Vẫn là rất có đạo lý a, ta cũng cảm thấy Mai sẽ không sao. Cái kia a sao kỳ nhưng là còn có việc muốn Mai hỗ trợ đây. Hắn không dám làm quá tuyệt. Tâm đại khán giả rất nhanh đem chuyện này để xuống. Một ít tỉ mỉ khán giả nhưng cảm thấy sự tình thật giống không sẽ đơn giản như vậy. Nhưng dưới một tập muốn tuần sau mới có thể bá ra. Bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế sự kích động chậm rãi các loại. Khả năng là bởi vì ngày hôm nay là thứ hai duyên cớ. Tập thứ hai mới vừa thượng tuyến click không có ngày hôm qua khuếch đại như vậy. Nhưng cũng phi thường khủng bố. Một ít ở đi làm người rất muốn lén lút đi thảo luận khu xem trò vui. Nhưng lại chỉ lo sẽ bị kịch thấu vẫn nhẫn nhịn. Cuối cùng, rất nhiều người chạy đến vi bác đi tới biểu chính mình loại này muốn nhìn lại không có cách nào xem. Thống khổ, kết quả một ít bạn xấu cố ý ở phía dưới kịch thấu. Nói một gì đó Lincoln đang nói láo. Hắn kỳ thực thật sự giết người. Cái gì Mai bị người cắt gãy chân chỉ loại hình. Ngược lại là làm sao khanh làm sao đến. Làm sao đáng sợ làm sao chơi. Mấy người coi là thật mấy người hoài nghi. Rất nhiều người đều sắp bị chơi hỏng rồi. Thẳng tới giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Tập thứ 2 click mới nghênh tới một người giếng phun. Thảo luận khu thiếp mời cũng là mạnh thêm. Ta đi, T-Bek cái kia chập chờn bước tiến nhìn ra ta cũng là túy túy. Ha ha ha. Người lại có thể tìm ra như thế chuẩn xác từ để hình dung. Khâm phục, T-Bek quá gây thù hận. Cái kia duệ duệ dáng vẻ ta thật muốn quất hắn. Ha ha ha, yên tâm, người như thế bình thường đều không sống hơn 3 tập. Ta đánh cược một khối tiền. Dưới tập hắn sẽ quải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.